Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Vì cái gì mà huyết sinh đan đã tới tay, Hàn Vân Tịch còn chưa thể bắt đầu bài độc đây. Mọi người đều kinh ngạc, ai ngờ, Hàn Vân Tịch giải thích nói, ta quá mệt mỏi, buổi chiều hãy bắt đầu đi, để tránh sai sót. Một đường bôn ba, Hàn Vân Tịch mỏi mệt, những người này sốt ruột, nhưng không phải nàng, nàng còn phải chiếu cố đến thân thể của mình nha. Thân là đại phu chăm sóc đối với chính mình chính là chăm sóc đối với người bệnh, tuy rằng huyết sinh đan đã tới tay, bài độc đối với nàng mà nói bất quá là một phẫu thuật nhỏ, nhưng là, dù sao cũng phải khai đao, nếu trong quá trình không cẩn thận một cái, hậu quả liền không nói rõ trước được. Nghe nàng vừa nói lời này, đáy mắt Thiên Huy Hoàng đế xẹt qua vài phần không vui, chỉ là kiêng kỵ bốn chữ để tránh sai sót, Thiên Huy Hoàng đế cũng không nhiều lời gật gật đầu đáp ứng. Hàn Vân Tịch ngủ say cả một buổi sáng ở Đông Cung, ngoại trừ Long Phi Dạ tất cả mọi người đều không hề rời đi, tuy rằng đều nóng vội, nhưng cũng chỉ có thể đợi nàng một buổi sáng. Buổi chiều tỉnh lại, sau khi ăn một ít điểm tâm, Hàn Vân Tịch rốt cuộc trở lại trong viện, Cố Bắc Nguyệt đã làm tốt một ít chuẩn bị chờ nàng. Không nhìn thấy Long Phi Dạ, đáy mắt Hàn Vân Tịch hiện lên một tia kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hàn Vân Tịch hiện tại ngươi đã có tinh thần đi. Thiên Huy Hoàng đế cao cao tại thượng hỏi. Bẩm hoàng thượng, tinh thần Vân Tịch đã hồi phục không ít. Hàn Vân Tịch cúi xuống một chút, đúng sự thật trả lời. Vậy là tốt rồi, ngươi nên biết nếu xảy ra sai lầm gì. Thiên Huy Hoàng đế chưa nói hết vế sau, nhưng so với nói tiếp càng có lực chấn nhiếp cảnh cáo cao hơn. Vân Tịch minh bạch. Hàn Vân Tịch cúi đầu, hai mắt hạ xuống, rất bình tĩnh, nếu Thiên Huy Hoàng đế đã nói như thế, nàng tự nhiên cũng muốn đưa ra yêu cầu, hoàng thượng, thời điểm khi thần thiếp đang trị liệu, ngoại trừ cô thái y, không cho phép bất luận kẻ nào ở đây. Lời này vừa ra, hoàng hậu là người thứ nhất bất an, lạnh giọng, Hàn Vân Tịch ngươi đây là có thái độ gì? Hàn Tòng An hầu hạ một bên mượn cơ hội lập tức nghi ngờ Tần Vương Phi, chẳng lẽ lúc ngươi trị liệu có âm mưu gì không thể để mọi người bắt gặp hay sao, nên muốn đuổi mọi người rời đi hay sao? Hay là trong bụng của thái tử vốn là một thai nhi, ngươi sợ người khác nhìn thấy? Hàn Vân Tịch mắt lạnh liếc qua châm chọc nói, nếu không, Hàn Thần Y ngươi tới trị sao? Ngươi, Hàn Tòng An không đáp lại, ngược lại đối với Thiên Huy Hoàng đế nói, hoàng thượng theo thảo dân thấy, ở đây nhất định có điều kỳ quặc. Cố Bắc Nguyệt biết thói quen của Hàn Vân Tịch đang muốn giải thích, Hàn Vân Tịch lại nghiêm túc bẩm Thiên Huy Hoàng đế, hoàng thượng, lần trị liệu này rất hao tâm tổn sức. Các ngươi ở đây sẽ làm cho Vân Tịch có áp lực quá lớn, không thể nào chuyên tâm, để giảm bớt nguy hiểm trong lúc cứu trị, vì suy nghĩ cho sự an nguy của thái tử còn thỉnh hoàng thượng hãy hiểu cho. Còn về hoài nghi của Hàn Thần Y, Vân Tịch đã sớm nói qua, sau khi hóa giải u ác tính trong bụng thái tử xong, Hàn Thần Y có thể tự mình tới kiểm nghiệm. Khi Hàn Vân Tịch rơi vào trạng thái, một mặt nghiêm nghị chuyên nghiệp liền hiện ra, tuy rằng giọng nói không lớn, nhưng tản ra một cỗ cảm giác uy quyền lệnh người không thể bỏ qua. Không chờ Thiên Huy Hoàng đế trả lời, Hàn Vân Tịch lại nghiêm túc nói, ngoài ra, Vân Tịch còn có một yêu cầu trong quá trình Vân Tịch chỉ. Góc truyện audio.com, liệu hy vọng có thể cam đoan cảnh vật xung quanh hoàn toàn an tĩnh và an toàn, loại bỏ những quấy nhiễu không cần thiết và những điều ngoài ý muốn. Ở đây đều là nhân vật tôn quý nhất đế quốc này, nhưng, giờ này khắc này, đại phu là lớn nhất. Tuy rằng thái độ của Hàn Vân Tịch làm Thiên Huy Hoàng đế thực sự không thoải mái, nhưng đã tới thời điểm quan trọng rồi, Thiên Huy Hoàng đế chỉ có thể đáp ứng nàng, không nói đến có trách nhiệm hay không có trách nhiệm, nếu có sai sót gì làm Thiên Huy Hoàng đế không vui, chờ sau khi trị liệu kết thúc hắn sẽ lập tức lệnh người kiểm tra hiện trường, Hàn Vân Tịch cũng không thể làm được trò xiếc gì. Được trẫm đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho trẫm thất vọng, vào đi thôi. Thiên Huy Hoàng đế lạnh lùng nói. Thiên Huy Hoàng đế đã đáp ứng rồi, Hàn Tòng An còn có thể nói gì nữa, hắn phẫn hận nhìn Hàn Vân Tịch mong chờ để kiểm tra sau trị liệu. Đa tạ hoàng thượng thông cảm, Vân Tịch sẽ không làm ngươi thất vọng. Hàn Vân Tịch vẫn rất có tự tin, vấn đề mất máu quá nhiều rốt cuộc đã được giải quyết, vì thế lần trị liệu này khá đơn giản và thuận tiện. Lúc này nàng mới bình thân, cùng cô Bắc Nguyệt muốn đi vào phòng, hoàng hậu vội đuổi theo, lôi kéo tay nàng, Vân Tịch thiên mặc liền giao cho ngươi. Hàn Vân Tịch đang muốn mở miệng, ai ngờ, hoàng hậu lại đè thấp giọng, lạnh lùng cảnh cáo, Hàn Vân Tịch ngươi tốt nhất đảm bảo thiên mặc bình bình an an, nếu không, bổn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng hậu nói, bên môi nổi lên một nụ cười ngạo mạn, đương nhiên, nếu ngươi trị được cho thiên mặc, bổn cung và thái hậu cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hàn Vân Tịch trong lòng cười lạnh, phiền toái trước mắt còn không phải là hoàng hậu đã tìm cho nàng hay sao, cái gì mà bạc đãi hay không bạc đãi, nàng mới không hiếm lạ, đừng lại tìm nàng gây phiền toái, nàng liền cảm ơn. Hàn Vân Tịch không trả lời, ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái kín đáo đẩy tay nàng ta ra, lập tức vào nhà, còn tự mình đóng cửa lại. Thấy thế, hoàng hậu tức giận đến đen cả mặt, giỏi cho một Hàn Vân Tịch, nếu không phải bởi vì ngươi là chính phi của Tần Vương, bổn cung chỉ cần dùng một cái ngón tay đã có thể bóp chết ngươi, đợi lát nữa ngươi ra ngoài tốt nhất còn có thể nắm chắc được như thế, nếu không, bổn cung sẽ xử đẹp ngươi. Khi cửa phòng đóng lại, Thái hậu cùng hoàng hậu cũng không có rời đi, mà là đứng ở ngoài cửa cẩn thận nghe lén, hy vọng có thể nghe được động tĩnh gì đó, hoàng hậu tức giận chồng chất nhưng lo lắng vẫn là nhiều hơn. Hoàng đế cũng không đi xa, ngồi xuống ở trong sân, nhìn Thái hậu cùng hoàng hậu lén lút ở trước cửa, bộ dáng không ra thể thống gì, không khỏi có chút phiền chán. Mẫu hậu qua đây ngồi đi, hắn nhàn nhạt nói, Thái hậu lúc này mới qua đây, đáy mắt tất cả đều là lo lắng ai. Trái tim ai ra cứ nhảy lên nhảy xuống, thật là bất an a. Hoàng hậu đang muốn phụ họa thấy trong mắt hoàng đế không có kiên nhẫn, chỉ có thể từ bỏ, ngồi xuống một bên bồi Thái hậu. Thời gian chờ đợi, ngay cả nhiều hơn một giây cũng đều cảm thấy lâu dài, mà phòng trong, Hàn Vân Tịch bận rộn đã sớm quên mất thời gian. Nàng đã kiểm tra tất cả mọi thứ cần thiết cho Long Thiên Mặc, xác định sau khi dùng dược gây tê lập tức có thể động đao. Cần thiết phải gây tê toàn thân, thứ nhất, sau khi ăn độc dược vào sẽ rất khó chịu, thứ hai, khi động đao, Long Thiên Mặc cũng chưa. Góc truyện audio.com, chắc chịu được, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng không hy vọng Long Thiên Mặc nhìn thấy quá nhiều. Hệ thống giải độc của nàng có một loại dược gây tê kiểu mới rất dễ dùng, chỉ chốc lát sau, Long Thiên Mặc đã hoàn toàn hôn mê. Cô Bắc Nguyệt lúc này mới bắt đầu đun sôi dược, một bao độc dược lớn nấu thành một chén canh độc dược nhỏ. Quả nhiên là độc dược, hương vị đặc biệt quỷ dị, ngay cả người như cô Bắc Nguyệt từ nhỏ đã ngâm mình trong dược lớn lên cũng chịu không nổi, may mắn là Long Thiên Mặc đã hôn mê, nếu không muốn hắn uống dược sẽ có phiền toái rất lớn. Sau khi nấu dược xong, cô Bắc Nguyệt tự mình rót cho Long Thiên Mặc uống. Hàn Vân Tịch đi đến trước ấm dược đang muốn động thủ xử lý bã của độc dược lại đột nhiên dừng lại, do dự, mùi của dược này nồng hơn với dự đoán của nàng nha. Cho dù là nàng giấu ở trong túi chữa bệnh, hay là giấu ở trong dương khám bệnh mang theo bên người của cô Bắc Nguyệt đều có khả năng sẽ đoán ra được, đến lúc đó nếu bị lục soát ra thì sẽ rất khó giải thích. Làm sao bây giờ? Hàn Vân Tịch quay đầu lại nhìn cô Bắc Nguyệt liếc mắt một cái, thấy lực chú ý của hắn đều ở trên người Long Thiên Mặc, đáy mắt nàng hiện lên một tia phức tạp, đổi vị trí, đưa lưng về phía cô Bắc Nguyệt để chặn tầm mắt hắn. Nhưng mà Hàn Vân Tịch cũng không biết, giờ này khắc này, trên nóc nhà có một đôi mắt lạnh băng thâm thúy đang chằm chằm nhìn nàng đâu. Long Phi Dạ liếc mắt một cái đã nhìn thấy sự khác thường của Hàn Vân Tịch, ngay lập tức hoài nghi ấm dược kia có vấn đề, chỉ là, hắn không có đủ thông tin để làm rõ chuyện là như thế nào. Chẳng lẽ, Hàn Vân Tịch có điều gì giấu giếm cô Bắc Nguyệt? Lúc này, tay của Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng cầm lấy bã dược hình như đang ngửi, nhưng mà, ngay khi Long Phi Dạ phân tâm, tất cả bã dược trong tay Hàn Vân Tịch bỗng nhiên biến mất không thấy. Long Phi Dạ đột nhiên nhíu mày, lập tức rời thêm một mảnh ngói để có thể nhìn xem rõ ràng hơn một chút, chỉ thấy bã dược trong ấm sớm đã rỗng tuếch mà Hàn Vân Tịch xoay người đi đến dương khám bệnh mang theo bên người của cô Bắc Nguyệt lấy ra một bao dược. Vật đã đi đâu, là hắn nhìn lầm, hay là đã biến mất trong hư không nên không thể thấy. Long Phi Dạ nghĩ trăm nghìn lần cũng nghĩ không ra. Người dịch, Emiliton, đem bã của độc dược thu vào hệ thống giải độc là an toàn nhất, không cách nào có thể ngửi thấy nó từ trong đó. Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn cô Bắc Nguyệt một cái, thấy hắn còn đang cẩn thận mớm độc dược cho Long Thiên Mặc, nàng thở ra một hơi khí lạnh, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ trong dương khám bệnh của cô Bắc Nguyệt lấy ra dược liệu đã được phối chế lúc ban đầu, những dược liệu này chính là phương thuốc mà nàng đã tùy ý viết ra lúc trước. Nàng đem nguyên cả một bao dược liệu cho vào ấm dược, chỉ thêm một nửa nước, đun lên một lần nữa, chờ nàng bài độc xong rồi, dược kia cũng đã nấu thành chỉ còn lại bã. Đến lúc đó, cho dù là Thiên Huy Hoàng đế hay Hàn Tòng An có kiểm nghiệm qua, nàng cũng đều không sợ. Sau khi đã rót hết một chén độc dược, ánh mắt của Hàn Vân Tịch trở nên nghiêm túc hẳn lên, tuy rằng đây chỉ là một phẫu thuật nhỏ rất đơn giản, nhưng là, vẫn luôn có nguy hiểm, mà hiện giờ một bước này, đúng là một bước quan trọng nhất, cũng là một bước nguy hiểm nhất. Độc dược xuống bụng, bắt đầu hóa giải thai nhi. Góc truyện audio.com, trong bụng Long Thiên Mặc nếu so với nói nó là thai nhi, Hàn Vân Tịch càng nguyện ý thay bằng vật bởi vì, vật kia bất quá là có sinh mệnh đặc thù, có lẽ sẽ không có hình dạng con người cụ thể. Nghĩ như thế cũng giảm bớt ác cảm tội ác mà nàng phải đối mặt với sinh mạng con người. Hàn Vân Tịch rất thản nhiên cởi quần áo của Long Thiên Mặc làm bụng to của hắn lộ ra. Tuy rằng biết lúc này thân phận của Hàn Vân Tịch là một đại phu, nhưng nhìn thấy động tác của nàng một màn nhanh nhẹn như thế, cô Bắc Nguyệt vẫn có chút líu lưỡi, bất quá càng bội phục nhiều hơn, nữ nhân này không ngượng ngùng xoắn xít như những nữ nhân khác, hành vi của nàng thật là liều lĩnh, nhưng tâm rất bằng phẳng, làm việc rất quyết đoán, rất dứt khoát. Cô Thái Y, trước khi ta động đao, không được nói chuyện cùng ta, cho dù xảy ra bất kỳ điều gì cũng không được quấy rầy ta. Giọng của Hàn Vân Tịch rất nghiêm túc. Cần mất một thời gian nhất định để độc dược hóa giải vật kia, Hàn Vân Tịch nhận thấy đã đủ thời gian để quyết định trực tiếp động đao. Sớm quá, sẽ không thể hóa giải hết toàn bộ thai nhi trong bụng, muộn quá, khả năng độc tố sẽ bắt đầu gây nguy hiểm cho lục phủ ngũ tạng, sinh ra phiền toái mới, hoặc là lưu lại di chứng sau này. Những điều đó, Hàn Vân Tịch sẽ không cho phép xảy ra, mà nàng cũng gánh không nổi. Phải biết rằng, ba vị bên ngoài kia cũng không phải là dễ trêu chọc, còn có một Hàn Tòng An đang chờ nắm bím tóc nàng đâu. Một bước này, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Tuy rằng cô Bắc Nguyệt không rõ ảo diệu trong đó, nhưng hắn biết rất rõ đây là một bước quan trọng nhất, nếu không vừa rồi Hàn Vân Tịch cũng sẽ không yêu cầu Thiên Huy Hoàng Đế cái yêu cầu thứ hai. Tốt, ngươi đừng quá khẩn trương, cô Bắc Nguyệt nói, xoay người lập tức tránh xa, cố gắng giảm bớt quấy nhiễu. Tầm mắt của Hàn Vân Tịch dừng ở trên bụng phồng lên của Long Thiên Mặc, ánh mắt nghiêm nghị và chuyên chú hơn, nàng lập tức âm thầm khởi động chức năng giả quét tầng sâu của hệ thống giải độc, giả quét độc tố trong bụng của Long Thiên Mặc, theo dõi động thái di chuyển của chúng khắp cơ thể, dựa vào biến hóa độc tính của độc dược có thể tính toán được tiến độ ăn mòn của độc dược đối với vật kia. Giờ này khắc này Hàn Vân Tịch rất tập trung tinh thần, cả người nghiêm túc tản mát ra một cổ không dung quấy rầy, không dung tới gần. Tuy rằng chức năng giả quét tầng sâu của hệ thống giải độc là rất thông minh, nhưng vẫn yêu cầu nàng phải dùng ý thức để phối hợp, lực chú ý của nàng cần thiết phải đạt tới 100%, nếu không, nhất định sẽ ảnh hưởng tới tính toán giả quét của hệ thống mà sinh ra khác biệt, do đó ảnh hưởng đến thời gian động đao. Cô Bắc Nguyệt đứng từ xa nhìn nàng, đáy mắt toàn là kinh diễm, hắn thích nhất là bộ dáng nghiêm túc của nữ nhân này. Ai ngờ, đúng lúc này, cách chương.